Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523 Đao Kích Chi Môn. chương 523 Đao Kích Chi Môn Binh Chi Hồn. Cùng tiết chi hồn một dạng, muốn học được hồn này kỹ, không chỉ cần phải hồn võ giả hồn lực cùng hồn pháp đạt tiêu chuẩn. Càng quan trọng hơn là, hồn võ giả cần đối với nào đó một vũ khí kỹ nghệ lý giải đạt tới nhất định độ cao. Vinh Đào Đào không đủ nửa phút liền học xong điện đường cấp binh chi hồn. Cũng biểu lộ hắn phương thiên họa kích kỹ nghệ phi thường quá cứng. Theo tràn ngập xương tiết tán đi, Vinh Đào Đào cũng cắt đứt cùng cự hình phương thiên họa kích liên hệ. Chỉ là, bởi vì xương tiết ngưng kết cực kỳ căng đầy. Cái này sừng sững ở giữa thiên địa to lớn binh khí. Nhất định phải hồn võ giả chủ động tản ra mới có thể phá toái ra. Bằng không mà nói, cái này to lớn phương thiên họa kích liền sẽ một mực sừng sững tại đây. Mà tại trong tầm mắt của mọi người, Vinh Đào Đào lần nữa một tay giơ cao. Lập tức, các giáo sư nhao nhao giơ tay lên cơ, hướng trên bầu trời quay chụp lấy. Nhưng mà, cho đến Vinh Đào Đào nghẹn đỏ bừng cả mặt, trên bầu trời ẩn ẩn mới xuất hiện đại hạ long tước hình dáng. Nhưng này đại hạ long tước lơ lửng không cố định. Lúc tụ lúc tán, tựa hồ rất khó hội tụ thành công. Đây là tình huống như thế nào? Vinh Đào Đào biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Ta đây là muốn mất mặt. Phân thần ở giữa, đỉnh đầu 10 mét chỗ. Cái kia đại hạ long tức ẩn ẩn hình dáng lặng yên phá toái ra. Bị gió thổi qua, biến mất vô tung vô ảnh. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giới ở. Ngược lại là chung quanh cầm điện thoại quay chụp giáo sư nhao nhao gật đầu. Này mới đúng mà, đây mới là học tập binh chi hồn vốn có bộ dáng. Nên dạng này lại nhiều lần ngưng tụ thất bại, thậm chí là 3 năm 2 năm đều không học được. Nào giống vừa rồi Vinh Đào Đào như thế, tùy tiện liền có thể móc ra một cây đại kích. Vinh Đào Đào triệt để trợn tròn mắt, mình đã học xong binh chi hồn, vốn định lại móc ra một thanh đại hạ long tước. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Lại là không nghĩ tới. Cái kia tầng tầng xương tiết vậy mà chắp vá đến như vậy cố hết sức. Ây, Vinh Đào Đào tay thuận thế rơi vào trên đầu của mình. Vuốt vuốt cái kia mềm oạt thiên nhiên quyển nhi. Rất muốn nói cho các vị. Vừa rồi chính mình chỉ là muốn xử lý kiểu tóc. Lập tức, Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem Vinh Dương. Ta thế nào triệu hoán không ra đại hạ long tước. Nghe vậy, Vinh Dương cũng là cười, nói, đã ngươi đã học xong binh chi hồn, nhưng lại triệu hoán không ra đại hạ long tước, vậy cũng chỉ có thể lại chính ngươi kỹ nghệ không tinh. Vinh Đào Đào, ta kỹ nghệ không tinh, ta đại hạ long tước kỹ nghệ đã là ngũ tinh sơ giai. Ta có được như vậy hơn người kỹ nghệ, thậm chí song đao lưu đều khai phát đi ra, ngươi lại nói ta kỹ nghệ không tinh, còn có thiên lý sao? Vinh Đào Đào trong lòng một cỗ lửa từ từ vọt lên. Lúc này lần nữa tay phải giơ cao. Hô, hắn lúc này đã không có chấp phá đại hạ long tước ý nghĩ, mà là tại trong đầu điên cuồng diễn luyện lấy đại hạ long tước kỹ nghệ. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phía dưới. Trong lúc nhất thời, hướng trên đỉnh đầu, một thanh tinh mỹ đại hạ long tước bỗng nhiên thành hình. Ô, chậc chậc. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vây xem các giáo sư sắc mặt kinh ngạc, nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng. Các giáo sư lý luận tri thức là cực kỳ phong phú. Dù là tự thân sẽ không binh chi hồn, tối thiểu cũng hiểu biết nguyên lý bên trong. Vừa rồi Vinh Đào Đào có thể chấp vá đi ra đại hạ long tước hình thức ban đầu. Nói thật, nó đao pháp kỹ nghệ liền đã phi thường tinh xảo, nhưng ngươi phải biết. Ngươi học dù sao cũng là điện đường cấp binh chi hồn. Các giáo sư vốn cho rằng Vinh Đào Đào thực sự trở về luyện thêm cái một năm nửa năm. Mới có thể triệu hoán long tước đao thành công. Cái nào nghĩ đến, trước sau không đến 10 giây. Vinh Đào Đào vẫn thật là đem đại hạ long tước cho chắp vá đi ra. Mà đối với Vinh Đào Đào mà nói, ngươi có thể nói ta thể lực kém, hồn lực mỏng, thực lực yếu, là thái kê. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói ta kỹ thuật không được. Ngũ tinh đao pháp lẽ ra không kém gì người bên ngoài. Bình, một tiếng vang thật lớn. Vinh đào đào cổ tay xoay chuyển, hung tợn hướng phía dưới đâm một cái. Cự hình đại hạ long tước nghiêng nghiêng đâm vào trong thao trường. Vậy mà cùng phương thiên họa kích chấp vá ra một cái X hình chữ. Hoa lệ long tước đao, bá đạo phương thiên kích. Cả hai giao nhau đứng ở mặt đất, cùng đất tiết tạo thành một cái cự đại hình tam giác khu vực. Rất tốt, lại lắp đặt cái cửa sắt lớn. Canh cổng đại gia nhất định đặc biệt ưa thích. Khí lãng nương theo lấy xương tuyết, đem Vinh Dương thân ảnh lần nữa bao phủ. Vinh Dương cũng là thật không nghĩ tới. Đệ đệ có thể thành công. Binh chi hồn đối với hồn võ giả kỹ nghệ yêu cầu, thế nhưng là vô cùng cao. Đây cũng là vì cái gì? Có tương đương một bộ phận cường đại hồn võ giả không cách nào thi triển hồn kỹ binh chi hồn nguyên nhân. Bọn hắn phần cứng công trình đầy đủ, đã sớm có thể học được binh chi hồn, nhưng là phần mềm công trình lại là kéo chân sau. Kỹ nghệ không đạt tiêu chuẩn, dù là ngươi là hồn tướng đều không được. Tuyệt đối không nghĩ tới, tuổi quá trẻ Vinh Đào Đào, không chỉ có thể triệu hồi ra binh chi hồn, thậm chí còn có thể triệu hồi ra hai loại vũ khí hình thái binh chi hồn. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thở hồng hộc, dùng lực lung lay đầu, cũng ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc. Sự thật chứng minh, mình có thể triệu hồi ra binh chi hồn long tước hình thái, nhưng quá trình lại tương đối gian nan. Vinh Đào Đào không thể có nửa điểm phân tâm, muốn phi thường cố gắng, hết sức chăm chú trong đầu diễn luyện đại hạ long tức kỹ nghệ. Mà triệu hoán binh chi hồn phương thiên kích hình thái thì là muốn nhẹ nhõm nhiều, thậm chí có thể nói là thành thạo điêu luyện. Hiển nhiên, đây chính là trên kỹ nghệ chênh lệch đưa đến kết quả. Cứ như vậy, Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Có hay không có thể thông qua hồn kỹ binh chi hồn đi xác định đối thủ kỹ nghệ đẳng cấp? Vinh Đào Đào có nội thị hồn đồ, nhưng thế nhân nhưng không có, cho nên không có cách nào đem kỹ nghệ trình độ số liệu hóa. Mà lúc này, Vinh Đào Đào đao pháp tinh thông vừa lúc là ngũ tinh sơ giai. Ngũ tinh đẳng cấp, cái này tất nhiên cần phải là cái đường ranh giới. Nói cách khác, phàm là có thể sử dụng binh chi hồn hồn võ giả, nó vũ khí kỹ nghệ trình độ, tối thiểu phải là ngũ tinh phía trên. Về phần hạn mức cao nhất, Vinh Đào Đào lại là không có cách nào phán đoán. 333 tương đương, xinh đẹp. Không sai, coi như không tệ. Từng đợt vỗ tay cùng tiếng khen ngợi truyền đến. Trong trầm tư, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy các giáo sư vỗ tay cổ vũ bộ dáng. Vinh Đào Đào tại chính mình lĩnh ngộ thế gian này đạo lý, mà các giáo sư lại là sớm biết được trong đó lý luận. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn đối với Vinh Đào Đào cũng là lau mắt mà nhìn. Đao kích xong tinh hình ảnh, vậy mà xuất hiện tại một cái vừa đầy 18 tuổi hài tử trên thân. Không khó tưởng tượng, tại cái này hoa lệ long tước đao, tinh mỹ phương thiên kích hình ảnh phía sau, Vinh Đào Đào đến cùng hạ bao nhiêu khổ công, chảy bao nhiêu máu cùng mồ hôi. Cao Lăng Vi hiển nhiên còn không có tiếp xúc đến cấp độ này lý luận, cũng không hiểu biết đạo lý trong đó, chỉ là nhìn thấy các giáo sư nhao nhao dâng lên vỗ tay, mặt lộ vẻ tán thán. Cao Lăng Vi trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Bên người của nàng, Vương Diễm phó hiệu trưởng thân mật giải thích nói, binh chi hồn, trình độ nào đó, xem như một lần là đối với hồn võ giả binh khí kỹ nghệ khảo hạch. Mà lại khảo hạch như vậy làm không được hư, làm không được giả. Khi một tên hồn võ giả có thể triệu hồi ra nào đó loại vũ khí hình thái binh chi hồn lúc, đại biểu hồn võ giả ở phương diện này kỹ nghệ đã là đăng đường nhập thất. Thiên phú, cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Nghe vậy, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Khó trách bọn này trường chuyên cấp 3 khắc nghiệt các giáo sư sẽ không keo kiệt dâng lên vỗ tay. Vinh Đào Đào có được cao như vậy kỹ nghệ trình độ, lại là song vũ khí hình thái binh chi hồn, hoàn toàn chính xác xứng với các giáo sư tán thưởng. Nếu như Vinh Đào Đào nghe được Vương hiệu trưởng lời nói này, vậy tuyệt đối sẽ tay nhỏ vung lên. Ta nào có cái gì thiên phú, ta bất quá là có điểm thiên phú thôi. Vương Diễm phó hiệu trưởng tiếp tục mở miệng. Hắn còn muốn học băng uy như nhạc cùng đại tiết bạo. Cao Lăng Vi, đúng thế, Vương Diễm phó hiệu trưởng. Để hắn đưa lưng về phía đao kích tu tập. Đem cái này hai cây vũ khí lưu lại. Cao Lăng Vi sắc mặt nghi hoặc. Vương hiệu trưởng đây là. Ha ha, Vương Diễm cười cười. Nói, đợi khai giảng thời điểm. Cho các học sinh nhìn xem. Cũng coi là một loại khích lệ. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đảo mắt nhìn lại. Chỉ gặp cái kia hiện đầy thật dày tiết động trên bãi tập. Giao nhau đứng lặng cự hình đao kích. Đích thật là hoa lệ tinh mỹ. Bá khí 10 phần, thật đúng là có thể làm thành điểm du lịch. Cao Lăng Vi bất đắc dĩ cười cười. Phất phất tay, đào đào, hở. Cao Lăng Vi ra hiệu một chút phía tây. Nói. Đao kích giữ lại, hướng về phía sườn tây thao trường luyện tập. Vinh đào đào gãi gãi thiên nhiên quyền. Nha, chấm ngoặc kép, nói. Hắn quay đầu nhìn về hướng Vinh Dương. Nhanh, tiếp theo khoa mục. Vinh Dương, đại tuyết bạo. Nhanh dạy ta, nhanh dạy ta. Vinh đào đào ma quyền sát trưởng. Đã không thể chờ đợi. Thượng thương làm chứng. Hắn khát vọng nhất chính là đại tuyết bạo. Ban đầu ở hẻm núi số không huấn luyện các tiểu hồn thời điểm. Phàm là có một tay đại tiết bạo. Đây tuyệt đối là làm ít công to. Đây chính là trong truyền thuyết hiên tiết địa thảm. Hồn này kỹ lực bộc phát cực mạnh. Thậm chí có thể lật tung thiên quân vạn mã. Ngẫm lại liền kích thích. Vinh Dương đi vào Vinh Đào Đào bên người. Tự mình làm mẫu. Nửa quỳ xuống tới. Giống ta dạng này. Hai tay mở ra. Đặt tại trong tiết động. Vinh Đào Đào lúc này nửa quỳ xuống tới. Học được ra dáng. Vinh Dương nói khẽ. Hồn kỹ này cần để ý. Cần phẫn nộ. Phẫn nộ. Đúng. Vinh Dương nghĩ nghĩ. Mở miệng nói. Ngươi rất đói. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Ta cảm ơn ngươi nhắc nhở ta nha. Vinh Dương. Ngươi ngay tại nhà hàng ăn cơm. Điểm cả bàn mỹ vị. Có cá kho. Tôm cay thơm. Sườn xào chua ngọt. Gà cay. Chấm ngoặc kép, ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Vinh Dương đột nhiên thò người ra, tiến đến Vinh Đào Đào bên tai. Nói khẽ, bát đại tiền tới, bọn hắn đổ chén cơm của ngươi. Lật ngược ngươi bàn ăn, dùng tiết long quyển đem mỹ vị món ngon hết thảy quấy bay. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Huyệt thái dương, đạp đạp trực nhảy. Vinh Đào Đào đập nói lắp ba nói. Đừng, đừng nói nữa. Huyết áp đi lên. Vinh Dương, bọn hắn đánh nện đằng sau. Đặt một lồng bánh bao liền chạy. Đây là trong tiệm cơm cuối cùng có thể ăn đồ ăn. Ngươi đuổi ra ngoài, lại đuổi không kịp bọn hắn. Vinh Đào Đào hô hấp càng dồn dập. Đây là cái gì quỷ dị dạy học phương thức? Đây cũng quá có đại nhập cảm đi. Vinh Dương. Bọn hắn ngay ở phía trước chạy. Làm sao bây giờ? Vinh Đào Đào tức giận nói. Ta trực tiếp ngục liên mở lớn. Vinh Dương. Vô dụng. Chờ ngục liên nở rộ. Bọn hắn sớm chạy mất dạng. Vinh Đào Đào trong lòng lo lắng. Triệt để nhập hí. Vậy làm thế nào nha? Vinh Dương. Cùng dưới chân xương tiếp bắt được liên lạc. Để bọn chúng cảm nhận được phẫn nộ của ngươi. Để mỗi một phiến xương tiết đều cảm nhận được phẫn nộ của ngươi. Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn về. Hướng thật dày tiết động. Vinh Dương. Để tất cả xương tiết đều đứng tại trên lập trường của ngươi. Để từng mảnh xương tiết bôn tàu bẩm báo. Nói cho chung quanh xương tuyết. Bát đại tiền đối với ngươi phạm vào tội ác. Bọn hắn đổ ngươi gạo cơm. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đột nhiên thật sâu thở vào một cái. Cái kia giải phẳng, đặt tại thật dày trên tiết động bàn tay. Xung quanh điểm điểm xương tiết ẩn ẩn bạo động lên. Giống như domino cốt bài mắt xích hiệu ứng đồng dạng. Một mảnh bông tuyết đẩy một mảnh bông tuyết. Truyền lại phẫn nộ cảm xúc. Điểm thành tuyến, tuyến thành mặt. Trong khoảnh khắc, vô số xương tiết bị triệt để kích hoạt. Bị Vinh Đào Đào giao phó nhân tính bọn chúng. Lúc này cảm nhận được cực kỳ tức giận cảm xúc. Vinh Dương cảm giác tình huống không ổn. Vội vàng vừa lui về phía sau. Vén. Nắm lấy tiết địa thảm nhấc lên. Đem bát đại tiền hết thảy lật tung thượng thiên. Đừng để bọn hắn chạy. Vinh đào đào. Sau một khắc, một tấm to lớn tuyết địa thảm. Hô, bỗng chốc bị lật ngược đứng lên. Hình ảnh cực kỳ khủng bố. Khí thế kinh người. Nhìn ra được, Vinh đào đào là thật để ý. Cách đó không xa, Dương Xuân Hy cũng là có chút điểm choáng váng. Một mặt là Vinh đào đào học được nhanh như vậy. Hồn kỹ thi triển như vậy tiêu chuẩn. Một mặt khác, nàng vừa rồi nghe được Vinh Dương hô cái gì. Thợ săn trộm, bát đại tiên, học tập đại tuyết bạo. Làm sao dắt bọn họ trên người rồi. Bất quá có sao nói vậy. Tu tập hồn kỹ hiệu quả hay là rất không tệ. Tu tập tuyết cảnh hồn kỹ đại tuyết bạo. Đại tuyết bạo, dùng hồn lực kích hoạt bông tuyết. Xảo diệu cùng xương tuyết bắt được liên lạc. Tại người thi pháp phẫn nộ cảm xúc cảm nhiễm dưới. Thúc đẩy mỗi một phiến xương tuyết cùng người thi pháp cùng chung mối thù. Cộng đồng lật tung thế gian hết thảy. Điện đường cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, hô, bị lật tung thượng thiên thật dày tuyết địa thảm. Hóa thành một trận cố ý, đại tuyết bạo. Thăng đến điểm cao nhất về sau. Nhao nhao đập xuống. Trong lúc nhất thời, nửa cái thao trường đều rơi ra bạo tuyết. Mà sớm tại nhìn thấy Vinh đào đào nửa quỳ tư thế thời điểm. Các giáo sư liền nhao nhao rời đi vị trí. Sợ mình bị lật tung ra ngoài. Đổi lại học sinh khác. Các giáo sư có lẽ còn chẳng phải khẩn trương. Nhưng là Vinh đào đào nha. Quả nhiên, tiểu tử này học được là thật nhanh. Các giáo sư thậm chí có loại cảm giác. Tiểu tử này là sớm liền học được. Hôm nay cố ý tới khoe khoang tới. Thao trường phía trên, Vinh đào đào khí thế kia không chỉ có là hiên tuyết địa thảm. Càng giống là muốn đem đất trống đều cho nhấc lên. Mà tại Vinh Dương ra hiệu dưới, Cao Lăng Vi bước nhanh đi tới. Một tay từ trong túi móc ra một viên tiểu tinh nghịch. Ngón tay nhẹ nhàng vê mở giấy đóng gói. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới Vinh đào đào sau lưng. Đào đào, Vinh đào đào thấp giọng đáp lại. Loại này tẩu tâm loại hồn kỹ. Hoàn toàn chính xác phi thường quấy nhiễu người thi pháp cảm xúc. Nghe được Vinh đào đào đáp lại. Cao Lăng Vi cũng yên lòng cất bước tiến lên. Đối với bọn hắn loại này từ hẻm núi số không thành công đi ra hồn võ giả mà nói. Khi bọn hắn đắm chìm tại đặc thù cảm xúc trong trạng thái lúc. Sớm chào hỏi là phi thường có cần phải. Nếu như đột nhiên xuất hiện, rất dễ dàng phát sinh sự cố. Chỉ gặp Cao Lăng Vi thoáng cúi người. Lấy tay đem đường vuông nhét vào Vinh đào đào trong miệng. Bên người, kẻ cầm đầu Vinh Dương cũng theo sau. Nói, người trước bớt giận, băng uy như nhạc là binh chi hồn tiến giai phiên bản. Vừa học liền biết, chúng ta bây giờ học đi. Học xong ta liền đi ăn cơm. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn phun ra một ngụm ác khí. Sau đó một mặt u oán nhìn xem anh ruột Vinh Dương. Để cho ta tức giận là ngươi. Để cho ta nguôi giận cũng là ngươi. À, nam nhân. Sau mười mấy phút, Vinh đào đào tại trên bãi tập đứng lên trọn vẹn 8 cây cao tới 100 mét. Đường kính dài đến 8 mét cự hình băng trụ. Vinh đào đào dùng hành động thực tế. Nói cho vây xem khắc nghiệt các giáo sư. Cái gì? Gọi TM, thiên phú, mà cái này 8 cây cao tới 100 mét cự hình băng trụ đại trận. Cũng nói cho Vinh đào đào, cái gì gọi là to lớn tráng quan. Đến tận đây, cái gì thiên lôi đại táng, thập vạn tinh thần, thiên táng tuyết vẫn các loại một loạt từ trên trời giáng xuống hùng vĩ tràng diện hồn kỹ. Vinh đào đào rốt cuộc không cần e sợ, Tết mùng 21 ngày này. Vinh đào đào bọn người ở tại Tùng Bách cấp 3 bên trong lưu lại hoa lệ đao. Bá đạo kích, cũng lưu lại một đoạn không đủ 20 phút. Tu hành 3 loại hồn kỹ video. Sau đó cấp tốc rời đi. Chủ yếu là Vinh Dương dạy học phương thức đại nhập cảm quá mạnh. Vinh đào đào nếu là không ăn một bữa. Làm khó dễ trong lòng đạo khảm này mà. Gấp đôi ngày cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.